Đấu Thần, chương 934, Du Đấu Long Môn đệ tử, gocchuyenaudio.com, thiếu niên đấu thần Lý Dật, ngươi rất không tồi, đáng tiếc không có thay tông đổi tộc, hôm nay ngươi phải chết ở đấu thần cốc. Thủ lĩnh đội truy kích Lý Dật này là một đại hán mặt đen, tướng mạo cực kỳ thô lỗ, nhưng trên người hắn tỏa ra khí tức âm trầm, hiển nhiên cũng là gia hỏa một tay nhuộm vô số máu tươi. Nhưng dù sao thực lực chênh lệch, đối mặt với đối thủ như vậy, Lý Dật không có áp lực, lúc này định trụ thân hình, quay lại nói. Các hạ trong Long Môn là người thế nào? Long Môn hộ pháp Trái Nghĩa Sơn, vâng lệnh môn chủ tới đây thu nạp mạng nhỏ của ngươi. Thật sự là nói lớn không sợ đau đầu lưỡi sao? Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trên người tỏa ra khí tức đáng sợ. Cổ khí tức cường giả này làm cho Long Môn cường giả nhịn không được phải thối lui, Trái hộ pháp sắc mặt cũng biến hóa, tay run lên. Hừ, ta cũng không tin có thể chống được nhiều người của chúng ta như vậy. Nói như vậy, Trái hộ pháp thật tính thử một lần rồi. Trên trăm vị cường giả, Lý Dật cũng biết rõ mình không kham nhiều như vậy, nhưng một trận chiến này nhất định phải đánh, có khả năng đánh chết bao nhiêu, thì mới có thể ngăn chặn bọn họ, vì tranh thủ cho lục chỉ đảo tiên, Long Y nhập cốc tranh. Mà Long Môn đệ tử chính là vì Lý Dật tới, cũng không thể lui bước. Không vực dày đặc sát ý bắt đầu tràn ngập ra, Lý Dật đương nhiên không vội động thủ, đứng chắp tay âm thầm đem khí thức cường giả của mình phát ra đến mức tận cùng, dùng cái khí thức này uy hiếp đối phương. Chết cho lão tử, Trái hộ pháp tựa hồ ý thức được nếu như mặc cho Lý Dật uy hiếp như vậy, thuộc hạ của mình chỉ sợ vô tâm ứng chiến, về tâm lý có lẽ bị hỏng mất. Nghe được Trái hộ pháp ra lệnh, hai cái Long Môn đệ tử bên cạnh hắn nhìn nhau, một tả một hữu đánh về phía Lý Dật, đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng, đồng thời oanh ra. Hai gã đệ tử thực lực không thấp cũng là sốt ruột lập công, đấu khí oanh ra càng dùng tư thế liều mạng, một tả một hữu chém về phía Lý Dật. Vậy trước tiên tống hai người các ngươi lên đường đã, cũng không thấy Lý Dật động tác như thế nào, hai cổ năng lượng oanh đến phụ cận hắn, tựa hồ như gặp khí cầu co giãn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, uy thế mạnh hơn ba phần, quay lại oanh thẳng về phía hai gã Long Môn đệ tử. Hai gã Long Môn đệ tử có chủ tâm liều mạng, ra tay đều là hung ác đến cực điểm, động tác chém bổ hết sức. Nhưng bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ Lý Dật cũng không có sử dụng đấu khí oanh tán đấu khí của bọn chúng, mà là đem hai đạo đấu khí quỷ dị phản chấn trở về. Oanh oanh, hai tiếng trầm đục vang lên, binh khí trong tay hai gã Long Môn đệ tử từng khúc vỡ vụn, bọn họ còn chưa kịp bố kết phòng ngự cái chắn, đấu khí phản chấn đã oanh kích tại trên người bọn họ. Hai cổ máu tươi bắn ra, hai gã Long Môn đệ tử lập tức rơi thẳng rớt xuống dưới, cũng không biết sống chết như thế nào nữa. Lý Dật một chiêu cử trọng nhược khinh đánh bại hai gã đấu thánh cường giả, như không đếm xỉa tới, kỳ thực cũng là toàn lực đánh ra. Một chiêu dọa người như thế làm Long Môn cường giả vô ý thức lui lại vài mét nhìn Lý Dật. Đấu thần cường giả đả bại hai đấu thánh cường giả cũng không kỳ lạ gì, nhưng nhẹ nhàng thoải mái như thế, thì vài tinh đấu thần cường giả cũng không làm được. Nếu đám Long Môn cường giả biết rõ Lý Dật mới là đấu thần một tinh không? gocchuyenaudio.com Biết bọn họ có thể cầm đậu hũ đâm chết chính mình hay không? Thế nào, Trái hộ pháp tiếp tục để cho thuộc hạ của ngươi toi mạng chứ, ngươi tới trước đi. Cũng không phải, chúng ta đi lấy tánh mạng của ngươi. Đấu khí bừng bừng đánh ra, trường đao trong tay Trái hộ chém ra, lập tức phát ra thanh âm vù vù điếc tai. Huynh đệ cùng tiến lên, vây lấy hắn. Lý Dật đương nhiên sẽ không để cho Long Môn đệ tử vây công đơn giản như vậy, khi Trái hộ pháp vừa dứt lời, Lý Dật đã có động tác nhưng động tác của hắn thật sự quá nhanh, hơn nữa cũng quá đột ngột, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, như du long, trong nháy mắt cuốn vào trong đám đệ tử Long Môn. Đám Long Môn đệ tử tên nào cũng là thân kinh bách chiến, vô luận kiến thức hay lịch duyệt đều là người nổi bật đệ tử trong môn, nhưng bị Lý Dật nhanh như vậy xông đến cũng chưa có lấy lại tinh thần, tức khắc liền có hơn 10 người rớt xuống, chết sống không biết. Dựa vào, hợp kỹ, ngu xuẩn, hợp kỹ. Trái hộ pháp là người thua lỗ, lập tức liền hùng hùng hổ hổ nói lên. Long Môn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng đến bên người Trái hộ pháp. Vấn đề là, Lý Dật căn bản không có ý định cùng bọn họ giằng co, một hồi xung đột giết chết vài Long Môn đệ tử thân hình càng không ngừng lại tiếp tục hướng đấu thần cốc bay vút đi. Ăn thiệt thòi như vậy, nếu cứ như vậy trở về tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho Trái hộ pháp, lúc này hắn cắn răng một cái quát. Đuổi theo cho ta, không giết Lý Dật thề không bỏ qua. Trái hộ pháp, phía trước chính là đấu thần cốc, tên đệ tử thật sự không muốn đi truy đuổi một cái đấu thần cường giả, nhất là một tên sát ý như vậy. Đuổi cho lão tử, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải xử lý hắn. Trái hộ pháp đã hoàn toàn phát điên, người này trời sinh tính tình thô lỗ, nhưng làm người có phần nghĩa khí, thoáng cái hao tổn nhiều huynh đệ như vậy, hắn huyết mạch sớm đã sôi sục rồi, đừng nói là đấu thần cốc, ngay cả Diêm La Điện chỉ sợ cũng dám xông vào. Lại đi hai dặm, thân hình Lý Giật dừng một chút, chậm rãi định trụ lại thân hình, xoay người lại, nhìn trái hộ pháp cười nói. Ta cũng không phải mỹ nữ, cứ đuổi không bỏ như vậy sao? Thối tiểu tử, không giết ngươi, trái nghĩa sơn thề không làm người. Vậy chỉ sợ ngươi cũng không làm gì được. Lý Dật vẫn phong khinh vân đạm, năm đó chính mình mới thực lực đấu tôn, đấu thần điện xuất động cường giả mạnh như vậy đều không thể làm gì được mình, hôm nay chỉ có đàm người như vậy mà cũng đuổi theo mình. Các huynh đệ xông lên, lời vừa nói ra, Lý Dật lần nữa khởi động thân hình, nhưng lúc này, Long Môn đệ tử đã có phòng bị, chỉ có hai cường giả bị Lý Dật oanh kích giữa không trung, đệ tử còn lại đều sử dụng hợp kỹ cũng thoát khỏi đòn sát thủ của Lý Dật đánh ra. Xem ra phải sử dụng lá bài tẩy, Lý Dật tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên bay lên mấy chục thước, phá thiên kiếm đã ở trong tay. Thiên ma đấu khí rót vào phá thiên kiếm, cả kiếm thể đều tràn ngập một tầng sắc đen. Ỷ thiên phá không kiếm, phá, phá, phá. Chú thức cao dài đấu kỵ cũng không tính là cái gì, nhưng ở tu vi đấu thần cường giả cùng siêu phẩm thần binh tiên thiên chi khí, lại phát ra năng lượng kinh người. Kiếm khí màu đen kịt ly thể, giống như ở giữa không là một mảnh mây đen, hướng Long Môn cường giả chém tới. Long Môn đệ tử lần nữa hợp kỹ, bố kết một. Góc truyện audio.com, tầng năng lượng phòng ngự cái chắn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, Long Môn đệ tử hợp kỹ bố kết phòng ngự cái chắn bị một chiêu chu tức đấu kỹ làm cho ầm ầm vỡ vụn, đấu khí mảnh nhỏ mang tất cả không gian rung động, mà cùng lúc đó, thân hình Lý Giật lần nữa như du long từ Long Môn đệ tử bay vút qua, nơi đi qua, một đoàn huyết vụ nổi lên, phần còn lại là chân tay bị cụt bay ra bốn phía. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Long Môn cường giả lần nữa hao tổn 20 người. Trái hộ pháp, chúng ta đổi cái địa phương khác lại chơi đùa nhé. Lý Dật không ham chiến, sau khi chiếm được tiện nghi, xoay người liền bỏ đi. Trái hộ pháp hiện tại cũng đã nhìn ra, Lý Dật đây là đang trêu bọn họ, hơn nữa còn có toan tính đem bọn họ hướng đấu thần cốc dẫn đến. Nếu như trái hộ pháp thông minh hơn, hắn sẽ nghĩ tới mục đích Lý Dật làm như vậy, nhưng là người thô lỗ, lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ mê hoặc thần trí, trong ánh mắt hắn xung huyết chỉ có thân ảnh Lý Dật, trong ý thức cũng chỉ có một ý niệm, bằng phương thức nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất làm cho địch nhân ngã xuống. Thối tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Liều mạng cũng phải cần thực lực, hiển nhiên thực lực trái hộ pháp còn không đủ liều mạng. Lý Dật đã đang ở mấy xa hơn chục thước, thân hình lại ra tốc rời đi. Trái hộ pháp, chúng ta không cần đuổi theo tiểu tử kia, hắn có chủ tâm dụ dỗ chúng ta đuổi theo hắn. Long Môn đệ tử thật sự không muốn đuổi theo, đúng là quá phí công, đuổi theo cũng chẳng làm gì được. Hừ, lão tử cũng không tin đấu khí của hắn không có cực hạn, đợi cho đấu khí của hắn dùng hết chính là thời điểm chúng ta giết hắn. Vì vậy tiếp tục Lý Dật mấy lần ngừng, Long Môn đệ tử liền chết một đám, cho đến khi xâm nhập đấu thần cốc hơn trăm Long Môn cường giả cũng hao tổn một nửa. Nhưng trái hộ pháp đoán trước cũng không phải là không có đạo lý, phen này lăn qua lăn lại thực lực Lý Dật cũng tiêu hao không ít. Lúc này, Lý Dật dẫn Long Môn đệ tử đã bay đi trăm dặm, xem tình huống, nếu như thuận lợi, Lục Chỉ Đào Tiên cùng mọi người cũng có thể nhập cốc. Lý Dật lúc này mới nghĩ cách thoát thân, nếu như cứ du đấu như vậy, cũng có khả năng giết hết Long Môn đệ tử, nhưng bản thân hắn hao tổn cũng thật là lớn, nếu vì thế gặp phải cường địch cũng khó bảo toàn. Tâm niệm vừa động, Lý Dật hạ xuống độ cao, hướng một ngọn núi dốc đứng rơi xuống. Nương theo sương mù trong đấu thần cốc, Lý Dật thi triển ẩn thân đấu kỹ, đồng thời thu liễm khí tức cường giả, trong nháy mắt bí mật thân hình, sau đó đứng ở một cây đại thụ che trời nhìn Long Môn đệ tử. Long Môn đệ tử theo sát Lý Dật, nhưng mới ra khỏi sương mù, lại phát hiện thân hình Lý Dật không thấy đâu nữa, trái hộ pháp ngưng thần cảm thụ, ở nơi thiên địa linh khí nồng đậm, khí tức cường giả lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Lý Dật tên rùa đen rút đầu, lăn ra đây cho lão tử. Trái hộ pháp lập tức mắng to lên, hắn cũng là đấu thánh cấp bậc cường giả, Lý Dật không thể trong nháy biến mất, cho nên hắn rõ đối phương nhất định là sử dụng ẩn thân đấu kỹ, bởi vậy muốn dùng ngôn ngữ đem Lý Dật kích thích hiện thân. Nhùng trái hộ pháp dùng tư thế người đàn bà tranh chua chửi đồng đều sử dụng ra, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Kỳ thật Lý Dật đứng ở trên đỉnh đầu hắn, ẩn long quyết ẩn thân lúc này triển lộ ra, đừng nói là một đám đấu tôn đấu thánh cường giả. Góc truyện audio.com, chính là đấu thần ở đây, chỉ sợ cũng cảm thụ không được Lý Dật tồn tại. Trái hộ pháp mắng nửa ngày cũng mệt mỏi, ngồi một chỗ trên tảng đá, không cam lòng nhưng lưu lại cũng vô ích, đúng tức giận không có chỗ phát tiết, lúc này có một tên Long Môn đệ tử tiến đến, đề nghị nói. Trái hộ pháp, Lý Dật đã chạy rồi, không bằng chúng ta trở về phục mệnh đi. phục mệnh, phục cái muội ngươi đi, chúng ta lấy cái gì phục mệnh, người không có bắt được ngược lại làm cho hắn đả thương mười mấy huynh đệ chúng ta, trách nhiệm này là do ta đảm đương cũng không phải là ngươi. Nghĩ nghĩ trái hộ pháp đột nhiên đứng lên, ra lệnh. Gửi tín hiệu cầu viện, chúng ta tại nơi này tìm tòi, tên khốn kia nhất định chưa đi xa, không giết hắn chúng ta toàn bộ chết tại cái đấu thần cốc này. Những Long môn đệ tử kia tuy không muốn, nhưng Long môn môn quy cực nghiêm, rơi vào đường cùng cũng không dám cãi chày cãi cối, lập tức giữ vững tinh thần, dùng chỗ này làm hạch tâm, hướng bốn phía tìm tòi. Bên người trái hộ pháp có một đệ tử lấy từ trong lòng ngực một quả đạn tín hiệu, ngưng tụ đấu khí bắn lên bầu trời, lập tức tại trên bầu trời tràn ra một đóa hỏa diễm quang hoa. Cái tín hiệu này tuy có thể đưa tới viện thù, nhưng trái hộ pháp cũng rõ ràng, trong đấu thần cốc cường giả cũng sẽ bị kinh động. Một khi kinh động đấu thần cường giả trong cốc sẽ có hậu quả gì, trái hộ pháp cũng không có biết rõ, nhưng hiện tại cũng không quan tâm nhiều. Cách chương.